Chandu Devata Sathamang Muni Rajasa Sunanto Sakhamukadang Thamma Savanakalo Vayam Padanta Thamma Savanakalo Vayam Padanta Thamma Savanakalo Vayam Padanta Arahang Sama Samputo Phatwa Putang Phatwantang Afiwa Demi Swakato Phakvata Thammu Thammang Namasami Supatipando Phakvato Savakasangko Sankhang Namami Namathu Ratanatyasa. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý đến lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác và Thầy của Chư Thiên và Nhân Loại. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết của công năng hướng thượng thiết thực hiện tại. Đệ tử xin thành kính đại lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, các ngài là bổn phận của buổi sanh lập phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong lễ hội dân y sáng hôm nay, mong cho tất cả đều sẽ vui tiến hóa tu hành tinh tấn, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư thị nam tín nữ, giờ này đã đến thời chúng ta nghe pháp để làm tăng trưởng niềm tin và thành tựu cái sự cúng dường bằng một thiện pháp tốt đẹp, nên chúng ta cố gắng giữ tâm an tịnh để nghe pháp. Trong thời pháp hôm nay, nhằm mục đích để giúp cho Phật tử chúng ta dọn tâm trong sạch, nhất là gia đình thí chủ được tịnh tín trong khi làm phước, chúng tôi sẽ thuyết một thời pháp với một bài kệ pháp cú mà Đức Phật đã dạy. Đức Thế Tôn dạy rằng: Na tăng ma ta pita ca di ra a di wa pi chất nhà tất cả at samma panithi chittang sayaso năng tato kare. Điều mà không mẹ cha hoặc người bà con khác có thể làm được, đó là tâm hướng chánh khiến sở hành tốt đẹp hơn. Ở đây thưa quý vị, ý nghĩa của bài kệ này là muốn nói rằng có một điều mà sẽ thành tựu cái sự an vui hạnh phúc cho chúng ta, mà điều đó không có một người cha nào có thể làm được cho mình, không có một người mẹ nào làm được cho mình, hoặc không có một thân nhân quý thuộc nào có thể làm được cho mình. Đó chính là cái tâm hướng chánh, samma với ni tăng chí tăng. Vậy thì cái tâm hướng chánh là tâm như thế nào? Và tại sao cái tâm hướng chánh lại giúp cho chúng ta thành tựu một điều tốt đẹp, đặc biệt như vậy? Và chúng ta làm như thế nào để hàng ngày tâm của chúng ta hướng về cái điều chánh được? Đó là nội dung của thời pháp hôm nay mà chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị. Gọi là tâm hướng chánh, tức là tâm có khuynh hướng theo thiện pháp. Tâm sanh khởi làm những điều thiện pháp và có được lập trường thiện pháp, như vậy được gọi là tâm hướng chánh. Ở đây thưa quý vị, tất cả những pháp mà thuộc về tâm khi mà sanh khởi, pháp đó có thiện có bất thiện. Nếu khởi lên cái tâm bất thiện thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả không được tốt đẹp. Người mà sống thường xuyên với cái tâm bất thiện thì gọi là tâm hướng tà, mitcha panihitang chittang. Người mà sống bằng cái tâm bất thiện từ sáng cho đến chiều, thời người đó họ sẽ chịu nhiều cái sự khổ đau khi mà tâm bất thiện sanh khởi, do cái tính chất của tâm bất thiện đốn nóng làm cho người này đi đứng nằm ngồi không an ổn, lúc ăn cũng không cảm thấy ngon, lúc ngủ cũng không cảm thấy khỏe. Và chính cái tâm bất thiện đó nó tạo nên một cái trạng thái bệnh hoạn mà Đức Phật gọi là tâm bệnh. Vì vậy cho nên ở đây là Đức Phật này dạy chúng ta phải hướng về cái điều chánh. Cái tâm hướng chánh nó có 3 trường hợp: thường xuyên khởi lên cái diễn tiến tâm là tâm thiện, như vậy thì được gọi là tâm hướng chánh. Ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói về cái tâm dục giới thì cái tâm dục giới của chúng ta nó khởi lên trong một cái trạng thái tâm trong cái đá chết tá, tức là cái tâm động lực nó chỉ có 7 sát na, rồi nó phải xen kẽ những cái tâm khác, nó sẽ xen kẽ những cái tâm khác. Còn khi mà cái tâm thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, cái tâm nhập thiền đó, thì cái trạng thái tâm nhập thiền đó thưa quý vị, nó sẽ khởi lên cái tâm thiện vô số sắc na. Như vậy thì một người nhập thiền, cái trạng thái tâm hướng chánh của họ thật sự là cao quý. Thế nhưng chúng ta mặc dù không đạt được cái trạng thái thiền, nhưng mà ít nữa là chúng ta thường xuyên khởi lên Cái tâm thị dục giới như vậy cũng là tốt, thưa quý vị. Cái vấn đề thứ hai gọi là cái tâm hướng chánh, tức là tâm có khuynh hướng làm việc lành. Ở đây có 10 điều gọi là Punya Kriya Vathu, tức là 10 cái điều làm phước mà khi một người làm các cái điều đó thì được xem như là người sống với cái tâm hướng chánh. Bố thí, tức là cái sự xả tài, dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn, đem chia sẻ, chia sớt cho người khác, hoặc là cúng dường đến chư tăng. Đây là pháp thứ nhất. Cái điều thiện thứ hai gọi là trì giới. Khi mà một người có cái sự tác ý papanang virati, tức là tránh cái điều ác do thân, do khẩu, do ý. Người này khởi niệm trong tâm rằng ta sẽ không hành động ác, ta sẽ không nói lời ác, ta sẽ không suy nghĩ ác, bằng cách là chúng ta giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nói những lời đâm thọc, không nói những lời độc ác, không nói những lời vô ích. Thì như vậy gọi là cái người giữ giới. Thứ ba nữa gọi là tu tiến Pavana, tức là một người sống với cái tâm chánh niệm. Ở đây chúng ta cần phải hiểu là Pavana Maya Punya Kriya Vathu, trong 10 điều Punya Kriya Vathu, 10 điều hạnh phúc đó, cái Pavana sự tu tiến này nó khác hơn với cái trạng thái thiền mà chúng ta gọi là Mahakata, tức là cái trạng thái tâm đấu đại. Khác nhau như thế nào? Trong cái trạng thái mà tu chứng thiền định thì vị đó sau khi đã diệt trừ được 5 triền cái, dục dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trạo hối cái và hoài nghi cái, vị này có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có định. Với những cái chi thiền đó, vị này an trú trên một cái đề mục nhất tâm bất loạn, thì như vậy được gọi là trạng thái an trú thiền. Còn như người Phật tử chúng ta thì công việc bề bộn, lo cái chuyện ăn, công ăn chuyện làm, cái chuyện xử sự trong gia đình, chúng ta bận rộn nhiêu khê, chúng ta không có cái điều kiện để mà chúng ta an trú trong cái pháp thiền. Nhất là chúng ta không có thể đắc chứng được các thiền để mà nhập thiền như các vị ở rừng sâu. Thế nhưng trong cái pháp tu tiến của chúng ta đó, chúng ta vẫn có cách. Chúng ta vẫn có cách. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng: này các tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm. Nếu như có đề tài về thiện pháp thì bàn luận về đề tài thiện pháp đó. Nhưng nếu không có đề tài để mà nói chuyện về thiện pháp thì nên giữ trạng thái im lặng, im lặng của bậc thánh Ariya Tôn Hy Pha Vô. Có trạng thái im lặng của bậc thánh. Thế nào gọi là trạng thái im lặng của bậc thánh? Khi mà chúng ta ngồi yên lại, thay vì chúng ta nói chuyện ồn ào, chúng ta ngồi lại, chúng ta thư giãn, chúng ta thả lỏng toàn thân, chúng ta theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào. Khi chúng ta ngồi đó, nó đau nhức ở đâu, mỏi mệt ở đâu, chúng ta ghi nhận ở đó. Cứ suốt cả buổi như vậy. Nếu như có việc gì cần phải làm thì chúng ta làm, hoặc là chúng ta nói. Nhưng nếu không thì chúng ta có ngồi yên lặng ở dưới gốc cây, ở trên ghế, ở băng đá, hoặc là rơi một gốc chánh điện, chúng ta ngồi, cứ ngồi yên, chúng ta thư giãn như vậy. Cái trạng thái yên lặng đó giá trị vô cùng, thưa quý vị. Ở trong một tạp chí, trong một tạp chí kiến thức ngày nay, người ta có ghi nhận một điều, cái con số mới nhất mà sư vừa đọc được, là hiện tại loài người trên thế giới chúng ta đang bị quay cuồng với cái công việc, với cái thời gian, Và do đó cho nên lúc nào người ta cũng bị stress, bị căng thẳng, lâu ngày sẽ sanh ra cái bệnh trầm uất. Lúc nào chúng ta cũng dễ gắt gỏng, dễ cao có với người khác, chúng ta sống không có yên ổn. Người ta nói rằng một bài thuốc hay nhất là bạn hãy cố gắng giữ cái trạng thái im lặng, cái trạng thái im lặng theo thiền của Phật giáo. Thì như vậy chỉ cần một ngày quý vị giữ 5 phút thôi thì quý vị giống như là quý vị đã uống được một liều thuốc an thần vậy. Nếu quý vị không tin, lúc nào quý vị làm việc mệt mỏi, quý vị cảm thấy rằng bế tắc khó thở quá, ngực nặng nề quá, quý vị chịu khó ngồi trên ghế hay là ngồi kiết già, xếp bằng cũng được, ngồi trên ghế thòng chân xuống cũng được, hai chân vừa chạm xuống đất. Khi mà quý vị ngồi như vậy, quý vị lưng thẳng và quý vị yên lặng. Trong trạng thái yên lặng, quý vị lắng nghe, quý vị lắng nghe trong cơ thể chúng ta diễn biến như thế nào. Quý vị lắng nghe thì nội trong một vài hơi thở đầu là tất cả những cái mệt mỏi nó sẽ lần lần nó tiêu tan hết. Quý vị kéo dài được 5 phút, quý vị làm việc trở lại tiếp tục là quý vị nạp đủ năng lượng rồi đó. Đó chỉ là cái bước đầu tiên, cái lợi ích thứ nhất trong cái việc mà chúng ta tu tiến. Còn nói chi là chúng ta được sự hướng dẫn của các vị thiền sư, chúng ta có một cái đề mục để mà chúng ta tu thiền. Và chúng ta tu thiền một khóa 10 ngày, hoặc là 1 tháng, hoặc là 3 tháng, hoặc là 1 năm, thì như vậy cái công đức mà tu tập của chúng ta nhiều vô số thưa quý vị. Bởi vì Đức Phật Ngài có nhấn mạnh một điều, vị tỳ kheo xuất gia trong giáo pháp này có hai phận sự phải làm, tức là Gantha Thura pháp học và Vipassana Thura là pháp hành. Vì nhờ có pháp học nên vị đó hiểu biết được đường lối để mà tu tập. Nhờ có pháp hành, tức là hành thiền định đó, vị đó mới đạt đến pháp hành Patiweta Thamma. Nếu như mà chúng ta xuất gia vào trong giáo pháp này mà chúng ta chỉ có cái hình thức xuất gia mà chúng ta không có cái sự tìm hiểu Phật pháp, cũng chẳng thực hành giáo pháp, thời như vậy sự xuất gia của chúng ta không có giá trị gì cả. Và chúng ta sẽ không bao giờ có được cái niềm vui ở trong giáo pháp. Ngày hôm nay chúng ta có 6 vị tân tỳ kheo, 1 vị tân tỳ kheo, 3 vị tân sa di, 3 vị tân tu nữ. Các vị đã xuất gia thì các vị nên hiểu được làm xuất gia là một điều khó, mà quan hỷ trong cái điều xuất gia lại là một điều khó nữa. Cho nên chi chúng ta phải cố gắng. Đối với người cư sĩ thì chúng ta dành ra 5-10 phút trong một ngày để chúng ta thư giãn và chúng ta giữ cái tâm yên tĩnh, yên lặng. Nhưng mà đối với người xuất gia thì chúng ta có thời giờ rất nhiều. Vào buổi sáng chúng ta công phu tu tập, sau khi chúng ta thức từ 4 giờ khuya, 4 giờ sáng, chúng ta có thể tu tập đến 5 giờ, 6 giờ sáng trong 2 tiếng đồng hồ đó. Rồi trưa lại, sau khi ăn cơm xong, nghỉ trưa cho tiêu hóa vật thực, trong khoảng 15 phút chúng ta bắt đầu hành thiền cho đến xế chiều, rồi tối cũng vậy. Nếu bậc xuất gia nào mà như thế thì vị đó gọi là trú trong pháp, vị đó tìm cái sự an vui trong pháp. Thammo Thammacharin Rakkhati, người hành pháp thì pháp sẽ hộ trì. Quý vị cứ nghĩ như vậy, quý vị cứ quan hỷ như thế. Quý vị bố thí cúng dường về vật chất thì điều này cũng tạo nên cái phước báo cho quý vị. Sư không có chê trách về cái việc mà chúng ta làm phước này, sư cũng tán thán quý vị làm phước này. Nhưng mà cái sư nói cho quý vị biết rằng cái phước mà chúng ta làm phước vật chất đó, nó chỉ có kết quả là đem lại cho chúng ta tài sản lớn trong tương lai, địa vị quyền thế trong xã hội trong tương lai. Chúng ta sanh ra, chúng ta không phải sanh vào trong gia đình nghèo khổ, trong một quốc độ nghèo khổ, thiên tai. Nhưng mà cái sự an vui ở trong đời sống gia đình, thân được khỏe mạnh, trí tuệ được phát triển và thành tựu được thiền định đạo quả đều là do nhờ cái sự tu tập thiền định cả. Tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát, ngoài cái việc bố thí trì giới ra, Ngài Nếu có cơ hội thì Ngài đi vào rừng xuất gia làm du nhân đạo sĩ và đắc được thiền, thần thông, sanh về cõi Phạm Thiên. Rồi từ Phạm Thiên sanh xuống, rồi tiếp tục cái khuynh hướng nhàm chán dục lạc vũ trần, sống viễn ly, tham ái, sống viễn ly, danh lợi. Vị đó, Đức Bồ Tát Ngài tiếp tục bổ túc Ba La Mật. Cho đến phút cuối cùng Ngài đi vào rừng, thưa quý vị, Ngài đi vào cái ngõ duy nhất để đưa đến đạo quả Niết Bàn, đó là cái ngõ thiền định. Cho nên cái pháp thiền định rất là quan trọng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, tu không học thì tu mù. Nếu mà chúng ta đi vào trong giáo pháp này mà chúng ta nghĩ rằng pháp hành là quan trọng hơn, chúng ta chỉ nghĩ rằng ta sẽ đi đến một khu rừng, một nơi yên lặng, sau khi xuất gia xong rời bỏ thầy tổ quá sớm, để chúng ta đi, chúng ta hành thiền, chúng ta bập bõm, chúng ta thực hành, không đâu đến đâu cả. Chúng ta không biết phương pháp. Vì sao vậy? Chúng ta chưa hiểu Đức Phật là mẫu người như thế nào. Chúng ta chưa hiểu được nội dung của giáo pháp dạy những gì và cái gì chúng ta cần phải thực hành trước và thực hành sau, thứ lớp trật tự chúng ta chưa biết được. Và chưa biết là chúng ta tu thời gian, thưa quý vị, không đạt đến kết quả gì, chúng ta bắt đầu sanh tâm chán nản, rồi chúng ta bỏ cuộc. Mà khi chúng ta đã bỏ cuộc rồi, sau đó chúng ta muốn làm lại từ đầu thì hơi khó, thưa quý vị. Cho nên cái việc tu tập người Phật tử chúng ta chú ý như vậy. Các bậc xuất gia, các vị sư hay là các vị tu nữ chúng ta cũng nên nhớ như thế. Cho nên chi những cái thời pháp mà các vị pháp sư thuyết vào những cái cuộc lễ có Phật tử đông đảo tụ họp lại, chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta nghe pháp, để chúng ta hiểu pháp. Rồi từ đó chúng ta mới bắt đầu thực hành những cái thiện pháp khác như là bố thí trì giới. Làm như vậy chúng ta mới đạt được cái sự tốt đẹp, cái sự an vui, cái sự tiến hóa. Cái việc mà chúng ta hành thiện, khởi lên tâm thiện là như vậy. Chúng ta có khuynh hướng về thiện pháp là tốt rồi. Nhưng mà tâm thiện sanh khởi phải có cái đối tượng hay là có cái công việc để làm thì thiện pháp mới có tăng trưởng được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái danh từ gọi là sammapanihitang cittang đó, tức là cái tâm hướng chánh, ám chỉ cho cái việc mà chúng ta hành thiện. Và bây giờ chúng ta trở lại với nghĩa lý của Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy rằng natang mata pita kajira anye wabi chết nhà tất cả. Điều mà không có một người mẹ, người cha hay quý thuộc nào có thể làm được, đó chính là tâm hướng chánh khiến cho sở hành tốt đẹp. Tại sao vậy? Ở trên đời này cái gì mà giàu cha mẹ bà con mình không thể làm được cho mình? Cha mẹ có thể là vỗ về mình được, cho mình ăn được. Khi cha mẹ có tài sản, cha mẹ có thể cho mình thừa tự tài sản được. Bà con quyến thuộc có thể đến để mà nói chuyện, để mà giúp đỡ cho mình được. Nhưng mà có ba điều mà cha mẹ, bà con quyến thuộc không làm được. Thứ nhất là cái trạng thái tâm an vui. Cái trạng thái tâm an vui cha mẹ không làm được. Với tại sao vậy? Dù cha mẹ có thương con, quý thuộc có thương mình, nhưng mà khi mà mình sống khởi lên sân, khởi lên tham, khởi lên si mê, mình ngạo mạn, kiêu mạn, lúc đó tự mình làm khổ chính mình. Chứ cha mẹ đứng ở ngoài chỉ lắc đầu thôi. Mình nóng thì cha mẹ có thể cho thuốc hạ sốt được, nhưng mà khi bị đốt nóng bởi phiền não thì cha mẹ chỉ ngồi đó mà nhìn. Tự mình phải tự cứu lấy, tự mình phải cứu lấy, tự mình phải làm cho hạ nhiệt phiền não đó. Chớ cha mẹ bà con không có làm được cái việc đó cho chúng ta đâu. Cho nên cái sự an vui trong hiện tại là do tự chúng ta làm. Cái vấn đề thứ hai mà cha mẹ bà con không thể làm được cho mình đó, tức là cái sự tái sanh trong cảnh giới an vui. Cái việc mà tái sanh trong cảnh giới an vui cha mẹ bà con không có thể giúp mình được đâu, thưa quý vị. Quý vị đừng nghĩ rằng cha mẹ thương yêu ta, bà con quyến thuộc đông có thể giúp cho ta sau khi mệnh chung sẽ sanh về cõi trời. sẽ theo ta để năn nỉ với quỷ sứ địa ngục, tha tội cho con tôi, cho quyến thuộc tôi, đừng có hành hình nó. Không thể được. Mà tự chúng ta phải an trú trong thiện pháp, để cái thiện pháp nó nâng đỡ cho chúng ta, tạo cái điều kiện bất thiết sanh thí, tâm tái tục cho chúng ta tái sanh về cảnh giới an vui. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ có mẹ, chỉ có tự mình làm chứ cha mẹ bà con không thể làm được. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề mà cái cảnh giới tái sanh ở trong tương lai đó, thì chúng ta phải tự quyết định lấy. Cái điều thứ ba mà mẹ cha bà con không thể làm gì hơn, không thể làm gì được, quyến thuộc cũng không làm được cho mình, đó là gì? Đó là thiền định và đạo quả. Quý vị có biết rằng ông có cô độc, ông có những người con, rất là những người con gái thì rất là ngoan đạo, có niềm tin theo ông, đi làm phước, nghe pháp, cho nên họ đều đắc từ Tu Đà Quần cho đến Tư Đà Hàm cả. Riêng người con trai út của ông ta là cậu Ca Lá, ý mình con nhà giàu, chơi bời liêu lỏng, không có niềm tin nơi Phật pháp. Ông Cốc Câu Độc ông nghĩ rằng ta phải dẫn dắt đứa con trai này mới được. Ông ta mới dụ dỗ nó: này con thân, kể từ nay trở đi con hãy thường xuyên đi đến chùa đảnh lễ Đức Phật. Nếu mà con làm được như vậy thì cha sẽ cho con, cha sẽ cho con 100 đồng tiền vàng. Rồi ông cậu Ca Lá mới nghĩ rằng mình chỉ đến chùa như đi chơi vậy đó, rồi về được lãnh tiền thì sướng quá, cho nên cậu ta đi. Để cho đi một thời gian, cái ông có câu động khuyến dụ khác, ông nói rằng: này con đi đến chùa đã lâu rồi nhưng mà con chưa có quy y và giữ năm giới. Bây giờ con đến chùa làm sao con quy y Tam Bảo và con thọ trì năm giới, về cha sẽ cho con 500 đồng tiền vàng. Thì cậu Ca Lá nghĩ rằng cái chuyện đó cũng dễ, không có khó đâu, cho nên mới đi đến chùa xin thọ tam quy và giữ năm giới, và về nói ra năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nói thuộc lòng danh dách gì đó. Thì có cô độc hoan hỷ quá, ông mới cho con 500 đồng tiền vàng. Một thời gian sau thì có cô độc ông mới nói rằng: này con, bây giờ đó con hãy đi đến chùa nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, con hãy chú ý, hãy tác ý nghe, con thuộc cho thuộc lòng nhớ cái ý nghĩa Phật ngôn. Khi mà con trở về nhà, con thuyết lại cho cha nghe cái bài pháp Đức Thế Tôn đã thuyết, thì cha sẽ thưởng cho con 1000 đồng vàng. Ông cấp cô động ra cái giá đó, thì cậu Ca Lá hoan hỷ lắm. Nói cái chuyện đó thì cũng dễ thôi, đối với một chàng trai trẻ thì cái trí nhớ thì rất là đơn giản. Cậu ta mới đi vào chùa nghe Đức Phật thuyết pháp. Cái cậu ta nhớ được một câu, cái cậu ta nghĩ rằng một câu đủ rồi, đủ lãnh tiền rồi. Cái cậu ta mới đứng dậy đi ra về. Đức Phật ngài dùng thần thông ngài làm cho cậu ta bước ra cửa, cậu ta nhắm lại quên hết. Cái cậu ta nghĩ rằng chết rồi, mình quên hết làm sao lãnh tiền đây. Cái cậu ta mới trở vào để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nghe lại lần thứ hai, cậu ta cố gắng nhớ được 2-3 câu, quên câu này còn câu khác. Thế thì cậu ta nhớ được 2-3 câu, cậu ta đứng dậy đi ra về. Nhưng mà ra tới đó thì cũng quên sạch ráo hết. Cậu ta mới trở vào. Đến lần thứ 3 cậu ta chán nản, cậu ta nghĩ rằng không được, giờ này thì ta không nên bận tâm cái việc mà đi về nữa, ta hãy ngồi lại để nghe cho hết cái thời pháp. Cậu ta ngồi lắng nghe từng lời, từng ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết, với pháp âm tuyệt diệu của Đức Thế Tôn, với những cái ý nghĩa sâu xa mà Đức Thế Tôn ngài đã nhìn cái trình độ của chúng sanh để thuyết, thì cậu Ca Lá giác ngộ được pháp, pháp giảng ly trần vô cấu khởi sanh cho cậu ta, cậu ta chứng quả Tu Đà Quần. Khi cậu ta chứng quả Tu Đà Quần rồi đó, lúc bây giờ cậu ta mới đảnh lễ Đức Phật, cậu ta thỉnh Đức Phật và chư tăng: ngày mai xin thỉnh Đức Thế Tôn và chư chúng tỳ kheo về nhà để trai tăng. Thì cậu ta về nhà, cậu ta mới báo cho ông Cốc Câu Độc biết. Cốc Câu Độc cũng lấy làm lạ quá, hồi trước giờ con mình nó chưa từng nghĩ đến cái chuyện mà nó làm phước, mình thỉnh về nhà nó còn bỏ đi chơi, còn bây giờ đích thân nó thỉnh Đức Phật chư tăng về nhà, ắt là có cái chuyện. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc làm như là không để ý, ông ta quan hỷ lo sửa soạn, kêu tôi trai tớ gái lo sửa soạn vật thật đàng hoàng. Và ông ta giữ lời hứa, cũng chuẩn bị một cái túi tiền 1.000 đồng cá hạp ná. Và qua ngày hôm sau, khi Đức Phật và Chư Tăng đến, thì ông Cấp Cô Độc nhân trước mặt Đức Phật và Chư Tăng, và có con trai cột ca lá của ông ta, thì ông ta đem cái túi vàng ra để trao tiền thưởng cho con. Thì cậu ca lá cũng hổ thẹn quá, cũng nói thưa thân phụ, xin thân phụ từ nay đừng nhắc đến cái tiền thưởng nữa. Và ông Cấp Cô Độc rất quan hỷ, ông ta mới bạch với Đức Thế Tôn cái sự kiện này, vì sao có sự thay đổi như thế. Thì Đức Thế Tôn ngài mới giảng cái câu pháp cú nói rằng: với cái quả vị Tu Đà Quần mà cậu thiện nam này đã chứng, cho dù sánh với cái ngôi vị Đế Thích, ngôi vị đó cũng không bằng. Cho dù là cái ngôi vị Đại Đế Chuyển Lưu Vương cũng không có thể so sánh bằng được quả vị Tu Đà Quần. Và Đức Thế Tôn thuyết xong bài pháp đó rồi, thì ngài cùng với Chư Tăng trở về. Thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy rõ, dù cho cha mẹ giàu có tiền bạc, bỏ tiền ra để đi mướn con đi chùa, mướn con đi nghe pháp, mướn con giữ giới, mướn con nghe pháp, nhưng mà một khi nó không có giác ngộ được, thì cha mẹ vẫn vô phương, tốn tiền mà không có tác dụng gì cả. Còn khi mà chính bản thân của đương sự cái tâm hướng về chánh rồi, thì thưa quý vị, cái gì cũng có thể đạt được, cái gì cũng có thể đạt được. Cho nên ở đây chúng ta cần phải lưu ý ba điều mà mẹ cha bà con không thể làm gì hơn, chỉ đó là cái sự an vui nội tâm; hai là được tái sanh về cảnh giới an lạc; thứ ba là được chứng quả giải thoát. Ba điều này chỉ do tâm hướng chánh mới có thể thành tựu được mà thôi. Cho nên chi người Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng vậy, dầu cho ở trong gia đình, vợ chồng con cái hay bà con quyến thuộc hay cha mẹ của mình tìm cách mình khuyên giải mà không được, thì tự mình hãy quyết sống hướng thiện một mình, chúng ta đừng có là xu hướng theo. Rồi lại nữa, dầu cho cuộc sống gia đình có êm ấm, có hạnh phúc cỡ nào, thì chúng ta cũng nên nhớ ba điều. Là khi mà ta hướng về cái điều bất thiện, sống với nội tâm bất thiện, thì ta sẽ không có cái sự an vui, không có sự an vui, và ta sẽ ngăn chặn cái con đường trời và con đường người, và ta sẽ không đạt được cái sự giải thoát. Do đó cho nên chúng ta phải quyết tâm để chúng ta thành tựu được cái tâm hướng chánh. Bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề tâm hướng chánh, làm như thế nào để cho chúng ta có cái tâm hướng chánh được? Không ai cho mà được hết, thưa quý vị. Mặc dù đi xuất gia, thì sau khi xuất gia xong, thọ giới xong, vị thầy hòa thượng thầy tiếp độ đó nhắc nhở giáo giới cho, sau khi xuất gia xong, ngươi phải làm như thế này, phải thực hành như thế này, như thế này. Nhưng mà liệu rồi họ có chịu nghe không? Không chịu nghe, thưa quý vị. Họ không chịu nghe đâu. Chúng ta quy y Tam Bảo rồi, thì trong lúc mà chúng ta quy y đó, được cái vị thầy tế độ nhắc nhở, khuyến khích, giải thích cho nghe, mà chúng ta có chịu nghe đâu. Cho nên cái việc mà tâm hướng chánh, chúng ta phải đi bằng bốn cái phương pháp. Thứ nhất, người mà có được cái tâm hướng chánh là nhờ nghe pháp thường xuyên. Nhờ nghe pháp thường xuyên gọi là tham mát sau quan năng, là nhờ cái sự thính pháp. Người nào mà lười biếng trong cái việc nghe pháp, hay là dị ứng với cái việc mà ngồi lại để nghe người khác giảng thuyết, thì người đó không bao giờ mà hiểu được cái điều thiện, không bao giờ hiểu được cái giáo lý. Chúng ta phải học và phải nghe. Đó là cái điều kiện thứ nhất để giúp cho chúng ta thành tựu được tâm hướng chánh. Tại sao vậy? Vì chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ được cái lợi ích là hiểu biết được những cái pháp chưa từng biết. Những pháp đã biết rồi chúng ta sáng tỏ thêm. Nhờ nghe pháp mà tâm chúng ta dứt trừ được sự hoài nghi, nhờ nghe pháp mà tâm của chúng ta sẽ được an tịnh, và nhờ nghe pháp mà kiến thức của chúng ta về Phật pháp tiến hóa. Cho nên cái sự nghe pháp quan trọng vô cùng. Cái yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta thành tựu được tâm hướng chánh đó là gì? Là chúng ta phải học, phải đọc thuộc lòng. Chúng ta phải đọc thuộc lòng những pháp nào mà chúng ta đã nghe rồi. Ở đây thưa quý vị, từ xưa các bậc tiền bối, các vị A-xà-lê đã dạy cho cái phương pháp gọi là tụng kinh. Quý vị đừng nghĩ rằng tu mà không học, tu mà không thực hành, tối ngày lo tụng kinh không thì nó không có lợi ích gì. Tất nhiên quý vị nói có lý ở một khía cạnh là không chịu thực hành gì hết, chỉ lo tụng kinh ea sáng chiều công phu như vậy thì làm sao có lợi ích được. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng hiện nay ở các cái xứ Phật giáo như là bên Miến Điện chẳng hạn, giáo pháp mà được tồn tại, được duy trì là do nhờ các vị tỳ kheo học thuộc lòng tâm tạng. Mà quý vị biết học thuộc lòng tâm tạng đâu phải là cái chuyện dễ. Những vị mà thuộc lòng tâm tạng mà đi qua viếng thăm Việt Nam chúng ta đó, tội nghiệp lắm. Ban ngày tiếp xúc hay là đi thăm viếng làm gì làm, nhưng mà buổi tối về chùa nào đó, các vị đó âm thầm lên trên chánh điện ngồi tụng đọc một mình, phải ôm lại để quên, phải ôm lại. Cho nên chúng ta học cái câu kệ ngôn nào, thí dụ như chúng ta chỉ chọn lấy một câu Phật ngôn thôi. Đức Phật ngài dạy Anicca vata sankhara upadavaya thammino paccito anirucchantitte sangu pasabo sukho. Các pháp hữu vi là vô thường, có tánh sanh diệt. Dứt được pháp sanh diệt đó mới thật sự an vui, đó là niết bàn. Chúng ta học thuộc lòng câu Phật ngôn ngày nào chúng ta cũng đọc, đọc riết rồi quý vị biết không? Chúng ta nhường nhuyễn đến mức độ mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh éo le bẻ bàn ngang trái, cuộc đời trắng đen đen bạc, chúng ta nhớ được cái câu Phật ngôn đó, đời là vô thường mà, cái tự nhiên tâm chúng ta ổn định lại. Cái tâm hướng chánh là do nhờ chúng ta thuộc lòng nhiều Phật ngôn, thưa quý vị. Bất luận một vị xuất gia nào, tỳ kheo sa di hay là những vị tu nữ hay là Phật tử, người mà không nhớ được cái lời dạy của Đức Phật, người này tâm chưa gọi là hướng chánh. Phải thuộc lòng mới được, phải thuộc lòng Phật ngôn mới được. Cho nên sư khuyến khích các Phật tử chúng ta, các vị tu nữ hay là các vị tu sĩ xuất gia của mình, phải làm sao mà hàng ngày chúng ta phải học thuộc lòng kinh điển. Không phải là chúng ta học hết bộ này đến bộ khác, chúng ta không có cái trí nhớ đó, nhưng mà ít nữa những câu Phật ngôn đơn giản ngắn gọn chúng ta cũng phải thuộc, thuộc lòng. Cái điều thứ ba nữa là giúp cho chúng ta thành tựu được cái tâm hướng chánh là chúng ta phải khéo như lý tác ý, yoniso manisikara, về cái lời dạy đó, ý nghĩa đó. Thí dụ bây giờ Phật tử chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta gặp những người ăn xin nghèo khổ, bất chợt chúng ta khởi lên cái sự suy nghĩ như thế này: ở đời này chúng sanh có giàu có nghèo đều là do duyên nghiệp phân loại, tâm ăn sắc tê quy phá chả tí và đi đăng hi nắp panita gia tí. Chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta nghĩ những cái chúng sanh đó đó là vì họ tạo những cái nghiệp không lành ở trong quá khứ, bổn sản keo kiết, cho nên bây giờ phải bị nghèo đói khổ sở như vậy. Cái chúng ta nghĩ như thế đó là chúng ta tác ý theo cái lý nghiệp báo. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra đường mà chúng ta gặp những cái sự kiện, ví dụ như tai nạn giao thông vân vân, chúng ta ngồi suy quán: có thân đây phải chết là như vậy, cuộc sống luân hồi, chúng sanh bị chết có nhiều cách và cách nào cũng phải bị đau khổ, luân hồi là khổ là như thế. Hay là trong cuộc sống chúng ta có khi nóng, có khi lạnh, có khi đói, có khi khát, có khi người ta thương, có khi người ta ghét, có khi người ta khen, có khi người ta chê, khổ quá đi. Cái chúng ta mới suy nghĩ rằng cuộc đời là như vậy, luân hồi là khổ là như vậy. Chúng ta suy xét như thế, tập suy tư cho nó quen. Mà hãy chúng ta tập suy tư cho nó quen, dùng diễn như vậy, cho đến bất cứ trong trường hợp nào, ngay cả trong lúc nửa đêm, chúng ta trong giấc chiêm bao, chúng ta thấy người ta đến, người ta gây hấn cãi lộn với mình cũng nhớ được cái pháp hãy nhẫn nại. Cái miệng đời thế gian khen chê là như vậy, Nathiloke Anidito, người không bị khiển trách không có trong đời này. Nếu mà ngay cả đến giấc chiêm bao mà quý vị cũng có cái ý niệm suy quán tu tập đúng pháp như thế là quý vị đã thuần thục rồi đó. Quý vị đã thuần thục rồi. Quý vị có biết có đôi khi đó, nếu mà chúng ta chưa có thuần thục ở trong pháp, nhiều khi tối chúng ta ngủ lỡ mà chúng ta nằm cấn tay hay là nằm ngoẹo đầu, cái làm cho chúng ta bị tê thì cũng là giật mình thức dậy, chúng ta trở mình không nổi mà nằm yên đó thì sợ chết. Lúc bây giờ thưa quý vị, sáng hôm sau nói hôm nay đêm nay tôi ngủ bị ma đè, không phải là ma đè mà tại chúng ta bị trục trặc vấn đề khí huyết. Ngay trong lúc đó chúng ta phải chánh niệm đi. Quý vị biết có đôi khi chúng tôi nằm ngủ đó, nửa đêm mà chúng tôi phát hiện ra là trở mình không nổi, thế chúng tôi phải có chánh niệm. Bây giờ ở trong toàn thân cái chỗ nào cử động nhanh nhất, chúng tôi nhớ rằng cái tay là có thể lật qua được, mà hễ chúng ta lật cái tay qua được là chúng ta tỉnh liền. Thì ngay trong lúc đó chúng ta phải chánh niệm, cố gắng dùng sức làm sao lật được cái bàn tay qua một bên thì nó tỉnh. Mà hả tỉnh mà chúng ta nằm trở lại, chúng ta nhắm mắt trở lại ngủ tiếp là bị trạng thái mê mẩn như thế. Cho nên là khi mà bật dậy rồi chúng ta phải ngồi dậy liền. Chúng ta ngồi dậy chánh niệm, hơi thở ra hơi thở vào, hoặc là chúng ta đi tới đi lui ở trong phòng, hoặc chúng ta uống một ly nước vậy đó. Cho nên ở đây thưa quý vị, đời sống hàng ngày nếu mà quý vị tu tập đó, không có lúc nào mà chúng ta ở không hết thưa quý vị. Ngoài cái công chuyện làm ra, chúng ta còn có cái thời giờ để chúng ta tu tập bằng cách là chúng ta giữ cái chánh niệm, hay là chúng ta suy niệm về lời dạy của Đức Phật. Bây giờ cái yếu tố thứ tư để giúp cho chúng ta thành tựu được về cái tâm hướng thiện, đó chính là chúng ta thể nhập tri kiến ở trong cuộc sống của chúng ta. Nghĩa là trong cuộc sống này bao giờ chúng ta phải có chánh kiến, chúng ta phải có sự suy nghĩ đúng. Nhờ hiểu được giáo lý của Đức Phật cho nên chúng ta có được cái sự suy nghĩ đúng. Nhờ có sự suy nghĩ đúng cho nên chúng ta không có đi vào cái đường lầm lạc. Khi mà chúng ta đang ngồi ở trong nhà đêm tối, nghe cái vật gì nó rớt ở trên nhà, chúng ta đừng có nghĩ rằng ma nó luyện đất, mà chúng ta phải nghĩ rằng có nguyên nhân gì đây. Chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy xét những cái nguyên nhân mà nó có thể phát sinh như thế. Thời như vậy thưa quý vị, làm việc gì chúng ta phải dùng chánh kiến, chánh tri kiến để suy nghĩ. Khi mà chúng ta chuẩn bị cất nhà, người này nói ra người kia nói vào, cất nhà ngày hôm nay là xấu, ngày hôm kia là tốt, vân vân, tháng này là xấu, tháng kia tốt, chúng ta đừng nghĩ rằng nghĩ, chúng ta phải tin tưởng phước trí tâm linh. Phước báo mà tôi đã làm được thì sẽ thành tựu được cho tôi một cái trú xứ tốt đẹp. Mà dòng cho cất ngày giờ nào đi nữa, hãy cái phước báo mình đầy đủ, mình cất con nhà lên, chư thiên phi nhơ mà có ở trong nhà, họ sẽ tùy hỷ phước với mình và họ sẽ hộ trì mình. Ai biểu chúng ta sống bất nhân sát đức làm gì, để khi mà chúng ta cất nhà chúng ta sợ, chúng ta sợ nhầm cái ngày xấu ma quỷ nó đến, hay là bị trù yếm rồi chúng ta làm ăn thất bại, hay là bị chết chóc. Tất cả đều là do nơi chúng ta cả, do nơi cái phước mà chúng ta có nhiều hay có ít. Sư cất chùa thưa quý vị, sư cất tăng xá, sư không bao giờ sư coi ngày, ngày nào thuận lợi để thỉnh chư tăng, để Phật tử tụ họp, và ngày nào mà sư cảm thấy vui là sư làm phước trí tâm linh. Mà hãy làm cái cửa rộng hẹp bao nhiêu là tùy theo cái phước của mình. Để cái phước mình có nhiều thì tự nhiên mình thích cái cửa rộng cỡ đó, đem cái thước lỗ ban lại đo thì đúng nhằm cái ngày cắt tường, nhằm cái cung cắt tường. Chứ còn bây giờ đang làm xong rồi, cái nhà đang đẹp, quý vị lấy thước lỗ ban đo ra, nghe tin quá đi mà thấy nhầm cái cung xấu, quý vị kêu thợ về, hãy thiếu thì cho họ đắp thêm, xấu quá, xấu quá đi, đắp thêm xấu lắm. Hoặc là thấy nó dư, chúng ta cho đục bớt mà tô lại thì cũng xấu chứ quý vị. Cho nên cái chánh kiến của chúng ta rất là quan trọng, chánh kiến cứ rất là quan trọng. Mà mình chắc chắn là đệ tử của Đức Phật thì đừng có sợ ma quỷ gì cả, đừng có sợ bất cứ một trường hợp nào hết. Chúng ta phải luôn luôn tâm hướng chánh, là một cái trạng thái tâm lành mạnh, tốt đẹp, sẽ đem lại cho chúng ta những nguồn an vui hạnh phúc mà không có người mẹ, người cha, bà con nào có thể làm gì được. Hôm nay cái thời pháp này sư thuyết 45 phút để gửi đến quý vị Phật tử chúng ta, nhất là gia đình Thí Chủ, cho có cái sự quan hỷ trong cái việc làm phước. Và mong rằng các Phật tử chúng ta, hôm nay là cái ngày cuối cùng của mùa lễ hội dân y cái Thí Ná, không có nghĩa là bắt đầu ngày mai là chúng ta không còn làm phước. Dầu cho ngày hôm nay là hết mùa dân y, nhưng mà hết dân y cái Thí Ná, nhưng ngày mai chúng ta vẫn làm phước bằng cách là chúng ta tu tập những thiện pháp, vẫn tu tập những thiện pháp. Và suốt cuộc đời của chúng ta phải tu tập cho đến khi nào chúng ta chứng được đạo quả A-la-hán thì thôi. Đó là nội dung của thời pháp. Sư xin chia phước đến tất cả chư tu nữ thì nam tín nữ có mặt hôm nay, mong cho quý vị luôn được xã hội tiến hóa và luôn luôn sống với tâm hướng chánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.